Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, khi nào trở về. Bành, Trương Dương lại là một cước đá vào Thanh Ngưng trên người. Thanh Ngưng triệt để đã hôn mê, với tư cách đại địa chí tôn, Trương Dương công kích, nhưng lại thủ đoạn tàn nhẫn, hành vi thô bạo. Căn bản cũng không có đại địa chí tôn bộ dạng. Vô liêm sỉ, ngươi là vô liêm sỉ. Quý Uyển Linh khàn giọng hô. Trương Dương rơi trên mặt đất, nắm lên Thanh Ngưng vô lực bàn chân. Cứ như vậy đem hắn kéo lấy. Chậm rãi đã đi tới. Đây cũng là giết ta sư đệ kết cục. Trương Dương nói, Âu Dương Thiên Hải cái kia là mình muốn chết. Chẳng trách người khác. Quý Uyển Linh quát. Chúng ta vừa tới cấp 2 bản đồ mà thôi, chưa bao giờ tận lực trêu chọc qua ai, là con của hắn ngang ngược càn rỡ, Thanh Lâm mới sẽ ra tay. Cái kia Âu Dương Thiên Hải giáo tử vô phương, sao, sủng nịch khôn cùng, còn đến tìm chúng ta gây phiền phức, hắn bất tử, thiên lý không để cho, đó là các ngươi sự tình, với ta mà nói, sư đệ chính là các ngươi giết. Ta có thể làm, chỉ có báo thù cho hắn. Trương Dương thản nhiên nói một câu. Thủ trưởng hung hăng quăng ra. Thanh Ngưng thân ảnh lập tức theo trên mặt đất. Bị ném tới Vương Trình trước mặt. Vương Trình thần sắc cũng là hung lệ. Gặp Thanh Ngưng bay tới. Bàn chân bỗng nhiên nâng lên. Bịch một tiếng đá vào Thanh Ngưng trên người. Phốp, Thanh Ngưng một ngụm máu tươi phun tới. Hắn bên hông cốt cách càng là truyền ra răng rắc chi âm. Rõ ràng cho thấy bị Vương Trình một cước này cho đá gãy. Ngưng nhi, Quý Uyển Linh song mâu trừng lớn, răng ngà cắn được gặc. Rung động, tốt, các ngươi tàn nhẫn, các ngươi hung lệ. Đại Thanh Lâm biết được việc này về sau, tất nhiên hội đem bọn ngươi phanh thây xé xác, lại để cho chết không yên lành. Cái kia bản tôn tựu đợi đến hắn. Trương Dương thản nhiên nói. Trở về thành. Siêu. Yêu. Xíu. Yêu yêu. Từng đạo bóng người hướng phía xa xa mà đi. Vương Trình cũng là cầm lấy Quý Uyển Linh cùng đã hôn mê Thanh Ngưng. Chậm rãi rời đi. Chỉ có Trương Dương. Tại muốn ly khai thời điểm. Lại là lần nữa ra tay. Oanh. Phong Lâm thôn còn sót lại 6 cái cỏ tranh phòng toàn bộ đều sụp đổ. Đại lượng thân ảnh bang bang bạo toái. Gần kề một kích này, liền chừng trên vạn người tử vong. Nói cho Thanh Lâm tạp chủng, nữ nhân của hắn cùng con gái, bản tôn đều mang đi. Nếu là muốn cứu ra các nàng, tự lại để cho hắn đến Hoa Dương thành tìm ta. Bản tôn, Trương Dương, theo tiếng nói rơi xuống. Cái kia rất nhiều thân ảnh triệt để biến mất tại Phong Lâm thôn. Mà bọn hắn rời đi, cũng là lệnh hư không chính giữa mây đen tán đi. Thiên không lần nữa khôi phục nắng giáo sáng sủa. Nhưng là tại Phong Lâm thôn bất luận cái gì một người trong nội tâm. Đều là tràn ngập vô tận vẻ lo lắng. Mà đang ở Trương Dương bọn người rời đi không lâu. Lại là một người tới đã đến Phong Lâm thôn. Người này bộ dáng tuổi trẻ. Tướng mạo cũng là tuấn giật, bất quá theo hắn linh động hai mắt chính giữa có thể nhìn ra. Người này hay là rất khôn khéo, thỉnh hỏi nơi này là Phong Lâm thôn sao? Cái này nam tử trẻ tuổi hỏi, vâng, không phải, không phải, cái kia bị hỏi chi nhân kịp phản ứng. Vội vàng khoát tay, nam tử trẻ tuổi sửng sốt một chút, nói, ta nhớ được tại đây giống như tựu là Phong Lâm thôn à? Ta là trải qua vô số nghe ngóng mới tìm tới nơi này đến. Ngươi tìm Phong Lâm thôn làm cái gì? Hàn Bàn Tử từ đằng xa đã đi tới. Thần sắc chán trường, nam tử trẻ tuổi mỉm cười. Nói, tại hạ Tô Họa, trước sớm tựu nhận thức Thanh Ngưng cô nương. Nghe nói Thanh Ngưng cô nương tựu là Phong Lâm thôn. Cố ý đến cùng hắn một tự. Cũng là tìm Thanh Ngưng. Hàn Bàn Tử đánh giá một chút Tô Họa, gặp hắn tựa hồ cũng không có ác ý, lúc này khoát tay áo, thở dài, Thanh Ngưng đã không ở nơi này rồi, ngươi đi đi, không ở chỗ này hả? Tô Họa sửng sốt một chút, vội hỏi nói, cái kia Thanh Ngưng cô nương đi nơi nào? Còn muốn huynh đài cáo chi? Tại hạ vô cùng cảm kích, ngươi nhìn xem nơi này đi. Hàn Bàn Tử chỉ bốn phía, Tô Họa tự nhiên là đã sớm thấy được. Giờ phút này Phong Lâm thôn một mảnh đống bừa bộn, Tinh Không Liên Minh khâm ban cho 10 cái cỏ tranh phòng toàn bộ đều sụp đổ. Hơn nữa mặt đất toàn bộ đều là đại động, có nồng đậm mùi huyết tinh trên không trung phiêu tán, tựa hồ là vừa rồi trải qua một hồi đại chiến. Đây là, Tô Họa mê hoặc nói, mới vừa có người tới nơi này, mang đi Thanh Ngưng cùng mẹ của nàng. Hàn Bàn Tử trên mặt lộ ra thống khổ, Tô Họa lông mày lúc này nhíu lại, có ý tứ gì, ai mang đi Thanh Ngưng? Là Hoa Dương thành cường giả, Trương Dương, Hàn Bàn Tử nói, lúc trước chẳng biết tại sao, thủ lĩnh người một nhà giống như đắc tội Thiên Hải Trấn trưởng trấn. Về sau Thanh Lâm lại đem Thiên Hải Trấn trưởng trấn Âu Dương Thiên Hải giết đi. Cái này Hoa Dương thành Trương Dương hình như là Âu Dương Thiên Hải sư huynh. Cố ý đến là Âu Dương Thiên Hải báo thù, đem Thanh Ngưng đánh thành trọng thương, mang về Hoa Dương thành chính giữa. Cái gì? Tô Họa trừng mắt, toàn thân rồi đột nhiên sinh ra một cổ âm hàn khí tức. Khí tức này phát ra nháy mắt, Hàn Bàn Tử cả người đều muốn đóng băng, nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Khiếp sợ nhìn xem Tô Họa, Hàn Bàn Tử cảm thụ đi ra, nếu là pháp tắc, tuyệt không khả năng có cái này chủng khí tức, chính mình hơi chút lại chậm một chút, sẽ gặp bị hắn triệt để đóng băng, cũng không phải là đóng băng thân thể, mà là đóng băng nguyên thần. Ngươi đây là cái gì pháp tắc? Hàn Bàn Tử tính phản xạ mà hỏi, Tô Họa căn bản cũng không có trả lời. Hắn sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn tự nhiên là minh bạch Thanh Lâm tại sao lại đắc tội Âu Dương Thiên Hải. Càng là vì sao hội đem hắn đánh chết. Bởi vì ban đầu ở Tinh Không Các chỗ đó một màn. Hắn xem rành mạch, cái kia Trương Dương, đem Thanh Ngưng đánh thành bị thương nặng. Tô Họa âm trầm nói. Ừ, Hàn Bàn Tử gật đầu. Hắn hoàn toàn sẽ không có chí tôn bộ dạng. Giống như là tại đánh phàm nhân đồng dạng, tự mình ra tay, cuối cùng tức thì bị một người cắt đứt Thanh Ngưng cốt cách. Cái kia ca ca của hắn đi nơi nào? Tô Họa nói, ca ca, cái gì ca ca? Thanh Lâm a hát, Hàn Bàn Tử sửng sốt một chút, cười khổ nói, đó là phụ thân của hắn, cũng là ta Phong Lâm thôn thủ lĩnh. Bất quá thủ lĩnh trong khoảng thời gian này không có ở Phong Lâm thôn chính giữa. Không biết đi nơi nào. Hắn không biết Tô Họa. Tự nhiên sẽ không nói cho Tô Họa chân tướng. Nguyên lai Thanh Lâm là phụ thân của hắn. Tô Họa trong nội tâm âm thầm nói một câu. Có chút xấu hổ. Bất quá cái này xấu hổ rất nhanh tự biến mất. Hắn hướng Hàn Bàn Tử ôm quyền. Quay người liền hướng xa xa đi đến. Yên tâm, ta sẽ đem Thanh Ngưng cô nương cấp cứu trở về. Cái kia Trương Dương thế nhưng mà chí tôn. Hơn nữa Hoa Dương thành chính là thành thị. Người cái này đại đế cảnh cấp bậc. Hàn Bàn Tử cao giọng hô. Vô sự, Tô Họa khoát tay áo. Tay phải nâng lên, ở trên hư không chính giữa một điểm. Lập tức có một cái cổng truyền tống xuất hiện. Hắn cước bộ đạp mạnh. Trực tiếp tiến vào cổng truyền tống chính giữa. Tại hắn biến mất về sau, cái kia cổng truyền tống cũng là chậm rãi khép kín. Nhìn qua cái kia cổng truyền tống biến mất, Hàn Bàn Tử lông mày dần dần nhíu lại. Ta còn tưởng rằng người này cũng là cái kia Trương Dương phái tới. Cố ý dùng cái này phương thức đến tìm ra thủ lĩnh tồn tại. Giờ phút này xem ra người này ngược lại là có chút thần bí a hát. Hàn Bàn Tử trong nội tâm thì thào. Sau một lát, Hàn Bàn Tử lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng xa xa. Thủ lĩnh, ngươi đến cùng khi nào trở về? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.